Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mời anh ăn cơm nhé. Cô Chân cảm kích đàn anh vô cùng, ngay cả giọng điệu cũng vô thức trở nên hào hứng hơn. Không cần khách sáo, tiếc là đàn anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, như thể muốn giữ khoảng cách với cậu. Vậy thì để em mời anh uống trà sữa. Cố Chân vốn không thích nợ ân tình, huống hồ đối phương đã tặng cậu 2 chai trà ô long đào trắng, còn giúp cậu sắp xếp lại ghi chép học tập. Không làm gì đó đáp lễ thì thật không yên lòng, nhưng không ngờ đối phương vẫn từ chối. Không cần, tôi đi trước đây. Cố Chân nhanh trí nghĩ ngay ra cách khác, lập tức nói. Vậy anh có thể cho tôi WeChat được không? Sau này khi nào anh rảnh, em sẽ mời anh ăn cơm. Vừa nói, cậu vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở sẵn mã QR của WeChat. Đàn anh trông có vẻ là người lạnh lùng, Cố Chân sợ bị từ chối nên ngại ngùng bổ sung thêm một câu. Thật ra, em muốn sau này nếu gặp khó khăn trong học tập thì có thể hỏi anh một chút. Đây hoàn toàn là lời thật lòng. May mà vừa nói xong, đối phương không hề do dự, rất dứt khoát lấy điện thoại ra quét mã. Thấy đàn anh định nhập ghi chú, Cố Chân chủ động giới thiệu. Tôi tên là Cố Chân, chữ nào? Đàn anh hỏi, chữ, chân, trong, chí tần. Cố Chân sợ anh không nhớ ra chữ này, bèn đứng dậy nghiêng đầu lại gần hơn, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này có hơi gần quá. Anh nhìn này, là chữ này. Cậu giơ tay chỉ vào màn hình. Đàn anh nhanh chóng lưu lại WeChat của cậu, vừa ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt cậu phóng đại ngay trước mắt. Cố Chân lúc này cũng nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần quá mức bình thường, lập tức ngồi thẳng lại, có chút ngượng ngùng, bèn tìm chuyện khác để nói. Sau này nếu anh rảnh thì có thể gọi tôi đi chơi chung nhé. Hẹn lần sau gặp. Đàn anh mặt không đổi sắc thu lại điện thoại, đứng dậy thu dọn đồ đạc, rồi rời đi. Cố Chân nhìn theo bóng lưng anh, sau đó mới cầm điện thoại lên mở WeChat ra xem. Tài khoản của đàn anh có nickname là Y, cậu nhìn hoài cũng không đoán ra có ý nghĩa gì. Đáng lẽ lúc nãy phải tranh thủ hỏi xem anh tên gì mới đúng. Nhưng cậu cũng không quá bận tâm, dù sao sau này nếu còn có cơ hội gặp lại thì kiểu gì cũng sẽ biết thôi. Cậu tiện tay mở thử trang cá nhân của đàn anh, nhưng phát hiện trống trơn, chẳng có bài đăng nào, ngay cả ảnh bìa cũng là ảnh mặc định của hệ thống. Quả nhiên, học bá chuyên tâm sự nghiệp học hành thì làm gì có thời gian đăng WeChat. Cùng lúc đó, Kỳ Đình Duệ vừa bước ra khỏi thư viện, đang đi về phía bãi đỗ xe thì tình cờ gặp một cô bạn cùng lớp. Kỳ Đình Duệ, sao cậu lại tới thư viện vậy? Cô nàng khá bất ngờ, không ngờ đến cả thủ khoa toàn viện như anh cũng cần vào thư viện để tự học. Tìm tài liệu, Kỳ Đình Duệ trả lời. Vậy, có muốn tiện đường đi ăn chung không? Cô gái hơi do dự một lát nhưng vẫn lấy hết can đảm mời anh. Xin lỗi, tôi còn có việc cần giải quyết. Kỳ Đình Duệ lịch sự đáp. Vậy à, cô nạt dù đã sớm đoán được khả năng bị từ chối là rất cao, nhưng vẫn không giấu được vẻ thất vọng. Vậy cậu đi lo việc đi nhé. Tôi đi trước. Kỳ Đình Duệ gật đầu chào rồi sải bước rời đi mà không hề ngoảnh lại. Cô gái nhìn theo bóng lưng cao ráo, đẹp trai của anh mà chỉ biết bất lực thở dài. Trời ơi, theo đuổi nam thần trường học sao mà khó thế này. Dù cô là bạn cùng lớp, có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn những người khác, nhưng cũng không thể khiến anh ấy động lòng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ lại, đã 4 năm rồi, chưa từng có ai hẹn riêng Kỳ Đình Duệ đi ăn thành công cả. Thế thì cô bị từ chối cũng không có gì đáng xấu hổ. Bên này, Kỳ Đình Duệ vừa lên xe thì điện thoại liền đổ chuông. Vừa bắt máy, giọng nói gần như sắp phát điên của Bạch Thừa Duẫn lập tức vang lên. Lão Kỳ, mau qua đây giúp tôi cứu dữ liệu. Tôi sắp điên rồi, không biết là sai chỗ nào nữa. Tôi đã kiểm tra kỹ từng bước rồi mà sao vẫn. Nói trọng điểm, Kỳ Đình Duệ bình tĩnh cắt ngang lời hắn. Ngay sau đó, giọng điệu của Bạch Thừa Duẫn lập tức trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngoan. Hệ thống sập rồi, Kỳ Đình Duệ khởi động xe, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Tôi đang đến phòng thí nghiệm đây. Cậu đừng cưỡng ép khởi động lại, để tôi xem cụ thể sập kiểu gì. Mau đến đi, bảo bối ơi, tôi chỉ còn biết trông cậy vào. Bạch Thừa Duẫn còn chưa nói xong, Kỳ Đình Duệ đã vô tình cúp máy. Sau đó, cậu mở WeChat gửi tin nhắn cho mẹ, nói rằng mình phải đến phòng thí nghiệm máy móc để giúp bạn cùng phòng sửa hệ thống, không thể đi ăn tối cùng bà được. Gửi tin nhắn xong, lúc thoát khỏi giao diện, cậu vô tình nhìn thấy tài khoản WeChat vừa kết bạn lúc nãy. Ảnh đại diện của đàn em kia không chỉ là ảnh selfie, mà còn là ảnh nửa kín nửa hở để lộ cơ bụng. Nghĩ đến cảnh cậu nhóc đó lúc nãy còn vò đầu bứt tai suy tư vì chuyện học, Kỳ Đình Duệ không khỏi nhếch nhẹ khóe môi. Cũng thú vị đấy, bên này, Cố Chân vẫn đang cắm đầu vào sách vở, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Trần Khởi, nói rằng lớp có tổ chức tiệc, hỏi cậu có muốn tham gia không, lúc đó cậu mới tạm dừng việc học. Không đi, cậu ra ngoài khu vệ sinh nghe điện thoại. Sao thế, không phải trước giờ cậu rất thích mấy buổi tụ tập này sao? Trần Khởi ngạc nhiên, đừng đem tôi của trước đây so với tôi của hiện tại. Thời thế thay đổi rồi hiểu không? Tôi bây giờ đã lột xác, tư tưởng thăng hoa, đẳng cấp cũng khác xưa rồi. Đừng có phát điên nữa, nói tiếng người coi. Ý là tôi đang học, không rảnh đi ăn tiệc. Cố Chân nói thẳng, ghê vậy, hăng hái học hành thế này, thầy chủ nhiệm biết được chắc cảm động đến rơi nước mắt mất. Trần Khởi tặc lưỡi, thế có cần tôi gói phần ăn về cho không? Ừ, nhớ mang về giúp tôi nhé. Tôi còn ở thư viện, lười đi căng tin lắm. Nói chuyện với Trần Khởi xong, Cố Chân quay lại thư viện tiếp tục cày nát đống kiến thức về chuyên ngành máy tính. Mãi đến hơn 9 giờ tối, cậu mới thu dọn sách vở rời khỏi thư viện. Trên đường về ký túc xá, cậu tình cờ nghe thấy mấy cô gái phía trước đang túm tụm bàn tán về Kỳ Đình Duệ. Là thật đó, người ta tận mắt thấy Kỳ Đình Duệ đi đến phòng thí nghiệm, giờ mà qua đó thì chắc vẫn còn gặp được anh ấy đấy. Thôi đi, nghe nói anh ấy rất ghét bị người khác quấy rầy lung tung. Thì cứ giả vờ tình cờ gặp trong hành lang thôi. Anh ấy đi nghiên cứu trễ vậy chắc chưa ăn gì đâu. Hay tụi mình mua đồ ăn khuya qua đó, biết đâu có thể tranh thủ đút cho anh ấy ăn một miếng. Cố Chân nhìn theo đám nữ sinh phía trước đang phấn khích bàn tán về Kỳ Đình Duệ, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là nam chính công có khác, đi đến đâu cũng có fan cuồng theo đuổi. Khi rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh hơn, Cố Chân bỗng chợt nhận ra một vấn đề, nguyên văn có miêu tả rằng Kỳ Đình Duệ đẹp trai đến mức siêu thực. Chẳng lẽ cậu ta còn đẹp hơn cả đàn anh đẹp trai phòng bên kia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Cố Chân, vị đàn anh kia đã đẹp trai đến mức động trời động đất rồi, huống hồ dáng người và khí chất đều thuộc hàng top. Nếu Kỳ Đình Duệ còn đẹp hơn thế nữa, vậy phải đẹp đến mức nào đây? Nghĩ đến đây, Cố Chân bỗng có chút tò mò về diện mạo của nam chính công. Nhưng rồi cậu nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó, mình phải tránh xa người ta, nếu không cẩn thận thật sự trở thành pháo hôi thì tiêu đời. Vậy nên, cậu cố gắng kiềm chế cái sự tò mò chết tiệt này. Trước khi ký túc xá tắt đèn, Trần Khởi sau khi đi ăn tiệc về đã tình cờ chạm mặt Kỳ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn ở dưới tầng ký túc xá, đúng lúc hai người kia cũng vừa từ phòng thí nghiệm trở về. Thấy vậy, cậu ta chủ động chào hỏi hai vị đàn anh. Trần Khởi, em đi đâu về trễ thế? Bạch Thừa Duẫn trông có vẻ mệt mỏi hỏi. Bạn cùng lớp tổ chức ăn uống tụ họp, vì có chút men trong người, Trần Khởi cười ngốc nghếch trả lời. Nhìn thằng nhóc này xem, trong khi bọn anh vất vả sấp mặt trong phòng thí nghiệm thì đám đàn em các cậu lại thoải mái ăn chơi. Bạch Thừa Duẫn làm bộ làm tịch, ghen tị ra mặt. Bình thường Kỳ Đình Duệ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy màn tấu hài của hai người này, nhưng lần này lại không lơ đi mà hỏi một câu. Chỉ có một mình cậu à? Trần Khởi khá bất ngờ khi thấy đàn anh này lại chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện. Còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Bạch Thừa Duẫn tiếp lời. Ừ nhỉ, sao chỉ có mỗi em vậy? Bạn cùng phòng đâu? Nó không đi, nói là phải ở thư viện cầy sách. Trần Khởi cũng không nghĩ nhiều, thật thà đáp. Ghê gớm nha, bạn cùng phòng em được đấy. Tiệc tùng cũng không thèm, thà ở thư viện học bài, phong cách này đúng chuẩn phong cách của lão Kỳ luôn. Bạch Thừa Duẫn vừa nói vừa huých vai Kỳ Đình Duệ, cười cười. Phải không? Kỳ Đình Duệ lười đáp lại. Trần Khởi đi theo hai người họ vào ký túc xá, lúc đợi thang máy, cậu chợt nghĩ đây đúng là cơ hội tốt, bèn thử thăm dò. Đàn anh, nói đến bạn cùng phòng của em có chuyện muốn nhờ giúp một chút. Bạch Thừa Duẫn là người quay đầu nhìn cậu trước, sau đó giơ tay chỉ vào mình và Kỳ Đình Duệ. Cậu muốn nhờ vị đàn anh nào trong hai bọn tôi? Trần Khởi có hơi ngà ngà say, liền buột miệng đáp ngay. Tất nhiên là nhờ anh Duệ rồi, tìm gia sư thì đương nhiên phải tìm người có thành tích giỏi nhất chứ. Hừm, lúc này Kỳ Đình Duệ mới chịu liếc mắt nhìn cậu ta. Chuyện là bạn cùng phòng em học không được tốt lắm, gần đây còn đặc biệt lo lắng về thành tích, nên muốn bỏ tiền thuê gia sư để bổ túc. Em muốn hỏi anh Duệ xem có thời gian không? Trần Khởi cũng biết mình hỏi thế này chẳng khác gì liều mạng thử vận may. Bởi cậu ta sớm đã nghe từ Bạch Thừa Duẫn rằng Kỳ Đình Duệ là người vô cùng bận rộn, không chỉ có việc học mà còn có cả sự nghiệp riêng. Nghe nói từ năm 3, anh ấy đã tự mình khởi nghiệp, lập ra một công ty IT. Mà quy mô công ty cũng không hề nhỏ, chính Bạch Thừa Duẫn còn nói sau khi tốt nghiệp, cậu ta cứ đến thẳng công ty của Kỳ Đình Duệ báo danh, khỏi cần lo chuyện tìm việc làm. Lúc đó, Trần Khởi đã cực kỳ ngưỡng mộ điều này. Bạch Thừa Duẫn nghe xong, còn chưa kịp để Kỳ Đình Duệ phản ứng đã cười phá lên. Trần Khởi, em hài hước ghê, hỏi ai không hỏi, lại đi hỏi cậu ta, anh Duệ lấy đâu ra thời gian giúp bạn cùng phòng em bổ túc chứ? Hơn nữa, anh ấy đâu có thiếu tiền. Nói rồi, cậu ta còn vỗ vỗ vai Kỳ Đình Duệ, tiếp tục bảo với Trần Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết thời gian của vị này quý giá đến mức nào không? Đến cả thầy hướng dẫn cũng phải đặt lịch hẹn trước với anh ấy đấy. Trần Khởi cũng thấy mình đúng là uống vào là bắt đầu hăng quá, dám mặt dày đi nhờ vả nhân vật huyền thoại của trường. Cậu ta vừa định xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình thì bỗng nghe Kỳ Đình Duệ thản nhiên đáp. Nếu lúc rảnh thì giúp cậu ta bổ túc một chút cũng không sao. Ngay lập tức, Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi đồng loạt trưng ra vẻ mặt y như vừa nhìn thấy quỷ. Cách chương.